Tu La Vũ Thần, chương 2424, Phá Phong Chi Pháp 2. Góc truyện audio.com. Vị đại ca kia, ngươi nói ngươi cần gì chứ, thật tốt chịu khổ nhiều như vậy, mau đưa đan dược ăn vào, có thể khôi phục một điểm là một điểm, nếu không ngày mai ngươi không có cách nào hảo hảo lấy quặng, sợ là lại muốn bị đánh. Thiếu niên vừa nói, vừa đem đan dược kia đưa đến Sở Phong bên miệng. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm lại ánh vào thiếu niên trong tai. Tiểu huynh đệ, ngươi là thực sự là viễn cổ chiến tộc thiếu gia. Không cần nghĩ, đạo này truyền âm là Sở Phong truyền. Nơi này phòng ốc liền không có cửa đâu, chớ nói chi là kết giới lực, cho nên, hết thảy tất cả đều bại lộ tại viễn cổ yêu tộc dưới sự giám thị. Sở Phong muốn cùng thiếu niên này đàm luận một chút chuyện bí ẩn, cũng chỉ có thể lựa chọn bí mật truyền âm. Ngươi không có việc gì. Thiếu niên kinh ngạc, mặc dù Sở Phong ngoại thương rất nặng thế nhưng là thanh âm lại âm vang hữu lực, căn bản không giống bị thương chi nhân, cái này khiến thiếu niên trăm mối vẫn không có cách giải, cảm giác rất là thần kỳ. Yên tâm, ta không sao, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Sở Phong tiếp tục hỏi. Đại ca, ta chiến linh đồng từ trước tới giờ không gạt người, ta đích xác là viễn cổ chiến tộc thiếu gia, phụ thân của ta chính là viễn cổ chiến tộc tộc trưởng. Cái này chiến linh đồng cũng là thông minh, mặt ngoài gợi ả bộ như chiếu cố Sở Phong, nhưng trên thực tế nhưng cũng trong bóng tối cùng Sở Phong truyền âm nói chuyện với nhau. Vậy thì tốt, ngươi trả lời ta ba cái vấn đề. Đầu tiên, viễn cổ chiến tộc cùng viễn cổ yêu tộc quan hệ đến ngọn nguồn như thế nào? Tiếp theo, viễn cổ yêu tộc mạnh nhất gia hỏa là tu vi bực nào? Cuối cùng, ngươi vì sao muốn đi vào viễn cổ yêu tộc địa bàn? Sở Phong liên tục hỏi ba cái vấn đề. Chiến linh đồng cũng là dùng truyền âm phương pháp, bắt đầu trả lời Sở Phong vấn đề. Cái này khiến Sở Phong hiểu được trước mắt hình thức. Đầu tiên, viễn cổ chiến tộc cùng viễn cổ yêu tộc đích thật là đời đời đối địch. Cả hai cân sức ngang tài, chỉ có chiến hải xuyên xuất hiện thời điểm mới áp chế viễn cổ yêu tộc, nhưng chiến hải xuyên cũng không có diệt đi viễn cổ yêu tộc. Đối với chuyện này, chiến hải xuyên cũng không giải thích, cho nên chớ nói viễn cổ yêu tộc, ngay cả chiến tộc chi nhân cũng không hiểu. Mà bây giờ viễn cổ yêu tộc mạnh nhất một vị chính là ngũ phẩm võ tổ, đồng thời có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực. Nhưng là loại thực lực này, để Sở Phong so sánh thất vọng, mặc dù ngũ phẩm võ tổ tăng thêm nghịch chiến tứ phẩm chiến lực xác thực rất mạnh, dù là Sở Phong khôi phục tu vi cũng là không sánh bằng. Thế nhưng là loại tu vi này, nếu là đặt ở bách luyện phàm giới, đơn giản quá mức bình thường. Chớ nói nhất đẳng thế lực, những nhân vật kia coi như một chút nhị đẳng thế lực cao thủ, cũng có thể cùng đánh một trận, thậm chí càng hơn một bậc. Dù sao, nơi này chính là chiến tộc của vực chiến hải xuyên xuất thế địa phương. Mạnh nhất gia hỏa chỉ là tu vi này, không khỏi quá yếu một chút. Chuyện được đăng tại truyenncv.com. Nhưng là ngoài ra Sở Phong thất vọng là viễn cổ yêu tộc thủ lĩnh. Mặc dù đã quá yếu thế nhưng là viễn cổ chiến tộc thủ lĩnh, cũng chính là phụ thân của chiến linh đồng, lại so viễn cổ yêu tộc thủ lĩnh còn không như. Góc truyện audio.com. Phụ thân của chiến linh đồng, đương kim viễn cổ chiến tộc thủ lĩnh, mặc dù cũng có được nghịch chiến tứ phẩm chiến lực thế nhưng là tu vi nhưng chỉ là tứ phẩm võ tổ, so viễn cổ yêu tộc thủ lĩnh yếu đi nhất phẩm cảnh giới. Nếu không phải viễn cổ yêu tộc một mực kiêng kỵ chiến linh đồng ra ra, vị kia bế quan vẫn như cũ tồn tại cùng viễn cổ chiến tộc phòng ngự đại trận, chỉ sợ sớm đã xuất lĩnh đại quân, đi đồ diệt viễn cổ chiến tộc. Như vậy ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây đâu? Sở Phong hiểu rõ tình thế về sau, lại hỏi lần nữa, đây là hắn cá nhân tương đối hiếu kỳ sự tình. Ta thích một cô nương, nàng mặc dù là nhân tộc nhưng lại không phải ta viễn cổ chiến tộc chi nhân, gia tộc của ta một mực không cho phép ta cùng với nàng. Trong khoảng thời gian này, ta viễn cổ chiến tộc cùng viễn cổ yêu tộc tranh đấu không ngừng, viễn cổ yêu tộc mấy năm gần đây càng ngày càng mạnh, đã cưỡng ép nuốt mất tộc ta không tốt lãnh địa, mà nàng mặc dù chỗ ở vừa vặn cũng bị viễn cổ yêu tộc chiếm cứ. Ta nghĩ tìm nàng, nhất định phải chui vào viễn cổ yêu tộc lãnh địa, kỳ thật hầm mỏ này khu, bao quát. Lúc trước chúng ta ở tại rừng Lá Phong, trước kia đều là ta viễn cổ chiến tộc lãnh địa, chỉ là bây giờ lại. Nói, chiến linh đồng gương mặt bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Sở Phong phi thường lý giải tâm tình của hắn, dù sao hắn là viễn cổ chiến tộc chi nhân. Mà bản thân chủng tộc địa bàn bị người khác sờ đoạt, loại tâm tình này khẳng định không dễ chịu. Ai, hiện tại ta bị viễn cổ yêu tộc bắt được, hoàn thành bọn họ nô lệ, ta thực sự là quá vô dụng. Còn tốt bọn hắn không biết ta là ai, nếu là bắt ta làm con tin mà nói, sợ là. Khổng Lệnh Thông gương mặt tự trách, đừng nghĩ như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi rất dũng cảm. Sở Phong nói ra, ta dũng cảm sao, chiến linh đồng hỏi, chỉ ít trong mắt của ta, ngươi dám vì người thương, bốc lên này phong hiểm, chính là thường người thường không thể tin tưởng ngươi ngày sau sẽ có rất lớn thành tựu. Sở Phong nói ra, chỉ là, ta không rõ, ngươi là thực sự không biết viễn cổ yêu tộc sự tình sao? Vì sao phải làm như vậy? Chuyện được đăng tải TRUENCV. COM khổng lệnh thông đối với Sở Phong vấn đạo, kỳ thật hắn là lời nói bên trong có chuyện, hắn muốn hỏi là, Sở Phong vì sao muốn tại viễn cổ yêu tộc trước mặt ra vẻ ta đây, kết quả là làm thảm như vậy. Ta nói ta là bách luyện phàm giới người, ngươi có tin không? Sở Phong nói ra, đừng nói giỡn, ngươi tu vi này, làm sao có thể vào tới? Chiến Linh Đồng nói ra, nếu như vậy ta nói, ta không có lừa ngươi, ta lúc đầu thực sự có thể thu thập bọn gia hỏa này, ngươi cũng chắc chắn sẽ không tin. Sở Phong lại hỏi lần nữa. Ngươi thương thế rất nặng, vẫn là đem đan dược này ăn, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn làm lao động đây. Trong núi này mỏ tên là tinh võ khoáng thạch, ẩn chứa trong đó năng lượng thiên địa, thế nhưng là mở bắt đầu, lại là phi thường cật lực, cần dùng đặc thù công cụ, đồng thời không có võ đế tu vi, căn bản là khó mà khai thác xuống tới. Tương đối mà nói, chỉ có bán tổ cường giả khai thác nó, mới có thể tương đối dễ dàng, người ta đều là võ đế, ngày mai bắt đầu, sợ là liền phải chịu khổ. Chiến Linh Đồng hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, cho nên bắt đầu tận tình khuyên Sở Phong. Cũng tốt, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. gocchuyenaudio.com Sở Phong không nói thêm lời, đem viên đan dược kia nuốt vào về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Đúng rồi, đây là của ngươi này binh khí. Bỗng nhiên, Chiến Linh Đồng đem tà thần kiếm đưa tới Sở Phong trước người. Thời khắc này tà thần kiếm, nhìn lấy rất là bình thường, thậm chí ngay cả tầm thường nửa thành đế binh cũng không bằng, hoàn toàn không có cỗ sát khí ngập trời cùng hủy diệt lực lượng tất cả. Nhìn lấy dạng này tà thần kiếm, Sở Phong nội tâm rất là phức tạp. Tà thần kiếm hung hiểm, hắn thấy qua kiếm này so với hắn dự đoán còn muốn đáng sợ. Suýt nữa, để hắn trở thành giết người không chớp mắt đại ma đầu. Nhưng là, nếu không phải tà thần kiếm, hắn như thế nào lại tại khổng thị thiên tộc bỏ chạy đi ra, sợ là đã chết thảm tại nơi mấy vị trong tay thái thượng trưởng lão. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại bất kể là bị phong lại tu vì muốn tốt cho cũng, vẫn là suýt nữa bị cướp đoạt nhục thân cũng tốt, nhưng là có thể sống, vẫn là may mắn mà có tà thần kiếm. Nghĩ tới đây, Sở Phong đem tà thần kiếm tiếp nhận thu vào trong túi càn khôn. Tà thần kiếm ngày sau hắn biết cẩn thận sử dụng, thế nhưng là vạn bất đắc dĩ thời điểm, có lẽ như cũng có thể cứu hắn một mạng. Sở Phong, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể phá vỡ giới linh không gian trói buộc, giải khai ngươi bị phong tỏa tu vi. Đúng lúc này, nữ vương đại nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Biện pháp gì? Sở Phong vội vàng hỏi nói. Phải biết, đây chính là Sở Phong hiện tại chuyện muốn biết nhất. Cách chương.